Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn chiếu vào cô gái. Cô vẫn mặc đồng phục học sinh. Áo sơ mi trắng tinh khôi. Váy dài màu xanh nhạt ôm sát vòng eo. Tóc buộc đuôi ngựa cao. Hai bên má phúng phính. Đôi mắt hạnh nhân toát lên vẻ tự hào và tham vọng. Theo thời gian, Sở Di càng lớn càng xinh đẹp. Sở Nguyệt nịnh cười nói. Được thôi, miễn là em muốn học, chị sẽ dạy hết cho em. Lúc này, Vệ Nghiên Lâm đẩy cửa hàng phong thủy. Mái tóc đỏ rực dựng đứng như cây chổi. Hắn mặc áo choàng rộng thùng thình. Tay cầm hai túi hộp cơm lớn đi vào. Trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Nào nào nào, mau đến ăn tối. Vệ Nghiên Lâm với mái tóc đỏ dựng đứng như cây chổi. Nhíu mày, vẻ mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ghét bỏ. Anh Nghiên Lâm, anh tóc tai thế này là sao? Nhìn như quét rác vậy. Quét rác cái gì chứ? Tuổi trẻ không biết thời trang à? Vệ Nghiên Lâm cười mắng. Trước tiên đặt hộp cơm lên quầy bói toán. Sau đó đi vào bếp dọn chiếc bàn vuông nhỏ đã bày sẵn từ trước ra. Rồi lấy đồ ăn ra khỏi túi. Bày biện gọn gàng. Sở Nguyệt nịnh khen Vệ Nghiên Lâm. Anh đúng là sành điệu nhất. Sành điệu à? Vệ Nghiên Lâm học tiếng Việt không giỏi. Mãi không đọc được từ. Sành điệu. Hắn tìm một chiếc ghế tựa ngồi xuống. Sau đó hào hứng giới thiệu. Thịt bò khô xào ớt chuông ăn kèm cơm. Đùi gà trứng bọc rong biển. Nấm hương bò hầm trứng lòng đào ăn kèm cơm. Ông chủ nhà hàng Trương Ký thật sự biết nói chuyện. Thấy tôi đến là gọi thêm đồ. Không chỉ tăng gấp đôi khẩu phần mà còn tặng thêm 3 ly nước ô mai. Sở Di ngồi xuống cạnh bàn. Nhún nhún M, O, N, G nhỏ. Điều chỉnh ghế cho phù hợp. Rồi cầm đôi đũa dùng một lần. Cười trộm. Anh Đức không phải nhìn anh mới cho thêm cơm. Mà là nhờ có em nên mới thêm khẩu phần đấy. Cô thấy Vệ Nghiên Lâm thật đáng yêu. Rõ ràng là một thầy phong thủy. Lại thích nhuộm tóc đỏ và nghe nhạc đen. Có lẽ đây là một thầy phong thủy độc đáo nhất. Anh cũng là nhân viên của phong thủy Sở Ký mà. Giống nhau cả thôi. Vệ Nghiên Lâm không để bụng. Mỉm cười đưa một phần cơm đến trước mặt Sở Nguyệt nịnh. Nịnh nịnh mau ăn đi. Lát nữa nguội sẽ không ngon đâu. Nói xong, Vệ Nghiên Lâm ôm một quyển sách ngồi xuống. Vừa đọc sách vừa ăn cơm. A Lâm, anh kiểm tra lại xem. Sở Nguyệt Nịnh lấy một chiếc phong bì từ quầy trưng bày. Đưa cho Vệ Nghiên Lâm. Lương tháng này, Vệ Nghiên Lâm buông thư xuống. Cầm lấy phong bì kinh ngạc. Không cần đâu, đều là người một nhà mà làm gì. Ngay từ đầu đã nói không cần trả lương rồi. Sở Nguyệt Nịnh nói, làm việc thì phải được trả lương. Cửa hàng không phải không có khách. Việc B, N, N, C đường cũng có công lao của anh. Vệ Nghiên Lâm làm việc rất tích cực. Mỗi ngày đều đến cửa hàng sớm hơn cả cô. DTV nước đường bán chạy, khách xếp hàng dài. Chỉ một mình hắn bận rộn. Đứng cả buổi sáng. Mau nhận lấy đi, Sở Di nhỏ giọng nói bên cạnh. Nếu anh không muốn thì có thể cho em. Ôi, A Di, đây là lần đầu tiên anh thấy ai có thể vô tư đến mức này. Vệ Nghiên Lâm nháy mắt như nhìn kẻ thù. Ôm chặt phong bì trong lòng. Ha ha ha ha, Sở Di bật cười lớn. Sở Nguyên Nịnh đang ăn cơm. Bỗng nhiên bị đẩy tay. Cô buông đũa. Quay đầu nhìn Sở Di, có chuyện gì vậy? Chị ơi, có chuyện em muốn nói với chị. Sở Di do dự một hồi, rồi đứng dậy đi vào bếp, mở tủ lấy ra một tờ báo dày cộp. Tờ báo bị gấp thành vài phần, đặt trong tủ bếp bám đầy dầu mỡ. Chuyện gì? Sở Nguyệt Nịnh mở báo ra, nhìn tiêu đề trang nhất, lập tức hiểu ra. Công ty của Phương Kinh Quốc đang phất lên như diều gặp gió. Giá cổ phiếu tăng vọt hàng nghìn vạn chỉ trong một đêm. Dưới bài báo còn có ảnh chụp Phương Kinh Quốc và ba đứa con của ông ta. Nội dung bài báo toàn bộ là ca ngợi Phương Kinh Quốc, nói ông ta là thiên tài đầu tư hiếm có của Hương Giang. Đầu tư vào ngành nào cũng kiếm được bội tiền. Cách chương.